Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 46, một mình yêu em ấy vẫn có thể. Góc truyện audio.com. Chép 46, một mình yêu em ấy vẫn có thể. Dung Cúc đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Sau một hồi sửng sốt liền ngẩn người cười thành tiếng. Nỗi thống khổ khi mất mẹ cậu vẫn còn cảm nhận được như chỉ xảy ra ngày hôm qua. Nhưng thật là buồn cười. Lúc ấy rõ ràng Tae Hyung là người ở bên cạnh cậu cho đến lúc cậu phát hiện mẹ cậu tai nạn cơ mà. Tại sao anh có thể làm việc đó được? Thật hoang đường, dường như người kia biết được suy nghĩ của cậu nên lại gửi thêm một tin khẳng định rằng người đó nói là sự thật. Vào lúc 7 giờ ở đại lộ, sau đó cậu ta đi vào tiệm bánh ngọt, tin nhắn này thì thật đã làm cậu chấn kinh như lúc vừa thấy hình mình trên trang web. Đúng là khoảng thời gian đó anh đã kêu cậu đợi rồi rời khỏi cậu để đi mua bánh ngọt. Lúc trở lại anh một thân đầy mồ hôi, tay chân có chút run rẩy nhưng do cậu cũng đang hoa mắt nhìn thấy Lee Hyun giúp. Vì sợ hãi nên cậu không để ý anh. Nếu như vậy, tại sao anh lại không nói rằng người gây tai nạn cho mẹ cậu là anh? Yoon Ji về trước hơn Ho Suk và Tae Hyung. Y vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng đập phá phát ra từ trong phòng cùng tiếng hét khàn cả giọng. Vậy là linh cảm bất an từ trên đường về của Y là không sai. Dung Cúc, chuyện gì vậy, cậu làm sao? Dung Cúc ngồi bệt dưới nền gạch, khuôn mặt vô biểu cảm còn không biết Yoon Ji đã vào phòng. Mấy cái ly thủy tinh trang trí phòng đều bị cậu ném vỡ tan. Y không cẩn thận liền bị cứa vào chân. Ôi, Yoon Ji ngồi lên giường giơ chân lên, bây giờ mới thấy chỗ nào cũng có mảnh vỡ nhỏ xíu. Máu tươi nhiễu xuống loang ra gạch lát trắng, chẳng mấy chốc đã thành một mảng đỏ ghê người. Y dùng tay ôm vết thương lại cố dùng một chân chậm rãi cẩn thận lết đến chỗ Dung Cúc. Tay còn lại ôm vai cậu, lo lắng hỏi, Dung Cúc, nói tôi nghe, có chuyện gì vậy, vết thương cũng không thèm băng bó đã tra hỏi Dung Cúc trước. Yoon Ji vẫn luôn quan tâm cậu sau đó mới quan tâm bản thân. Y không phải là đặc biệt cậu nhưng trên đời này người thân nhất với Y lại chính là cậu. Dung Cúc tuy rằng không trả lời, nhưng ánh nhìn đã chịu di chuyển sang lòng bàn chân đang còn chảy máu không ngừng của Yoon Ji. Dù vậy cậu cũng nhìn rồi lại thôi không có phản ứng gì. Miệng mấp máy không ra tiếng. Dung Cúc, nếu cậu không nói tôi sẽ bỏ đi đấy. Cậu có vẻ hơi hoảng hốt nhìn Yoon Ji, sau đó cư nhiên lại chỉ vết thương của y rồi nói lắp như đang sợ hãi điều gì đó. Băng, băng bó lại, sau khi Yoon Ji nghe theo băng bó xong, tiện thể dọn luôn mảnh vỡ tránh lại gây bị thương cho hai người y rồi mới ngồi lại gần Dung Cúc. Yoon Ji, có phải hai năm trước, mẹ tôi bị tai nạn là do Tae Hyung gây ra không? Dung Cúc đến giờ vẫn không tin việc này, nhưng cậu biết hiện tại Yoon Ji đang ở trong hắc đạo, cùng Tae Hyung cũng có thân thiết hơn rồi nên chắc chắn y sẽ biết ít nhiều. Từ trong mắt Yoon Ji có thể nhìn ra lúng túng làm cậu càng không thể phủ nhận sự thật mà người lạ kia nhắn cho cậu. Y lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, tại sao cậu lại hỏi vậy? Yoon Ji, tôi tin cậu hơn người khác, nên nếu cậu xác nhận chuyện này là thật. Thì, Dung Cúc, thật ra, chỉ là sự cố mà thôi. Vậy là thật sao? Việc này là thật sao? Dung Cúc hai tay nắm chặt góc chăn. Giọng nói không phải là gấp gáp mà là nhẹ nhàng đau thương. Ngửa đầu lên trần nhà cười thành tiếng như vừa nghe được chuyện nực cười nhất. Thế nhưng lại dễ dàng nhận ra trong nụ cười kia chất chứa bao nhiêu thất vọng. Cúc Ki, em có đói không? Tae Hyung đột nhiên về từ khi nào vui vẻ mở cửa mang thức ăn vào phòng. Chưa thấy người đã nghe tiếng, có thể biết được anh đang cao hứng, dường như không khí có vẻ bất thường. Anh quay lại nhìn hai người, Yoon Ji vẻ mặt vô cùng khó xử cùng Dung Cúc đang cười một cách thống khổ. Cuối cùng cậu cũng nhìn anh, đôi mắt đó không phải là tình cảm, càng không phải yêu thương mà chính là đầy thù hận như anh đã gây tội ác tài trời không thể tha thứ vậy. Dung Cúc, cậu ăn đi, lát nữa mới nói tiếp. Yoon Ji đứng dậy kéo cánh tay Tae Hyung lôi ra ngoài. Tae Hyung, cậu nói chuyện với tôi một chút. Kim Tae Hyung, nói cho tôi, Tại sao việc cậu đã gây tai nạn cho mẹ Zeon lại đến lượt Dung Cúc biết hả? Cậu nói cái gì? Cậu ấy đã biết việc đó rồi. Từ nãy giờ cũng đã tra hỏi tôi. Tôi nói này Kim Tae-hyung, cậu ấy sẽ không dễ tha thứ cho cậu đâu. Tôi còn phải nói lại lần nữa sao? Tôi lúc đó chỉ là va chạm nhẹ, nghĩ là không có chuyện gì nên mới bỏ đi. Cũng không dừng lại thì làm sao tôi biết đó là mẹ em ấy. Hơn nữa mẹ em ấy đã có bệnh trong người. Nếu không thì chỉ va chạm như vậy thì làm sao mà qua đời được. Vậy cậu đang cho rằng cậu không có lỗi sao? Tôi không có ý nói tôi không có lỗi. Nhưng tôi thật sự không biết đó là mẹ em ấy. Sao cậu có thể đụng trúng người khác rồi lại bỏ đi như vậy được? Kim Tae-hyung ơi, tôi thật không biết làm thế nào để Dung Cúc không hận cậu thấu xương. Cậu ấy tuy rằng lúc đó không muốn gặp mẹ Zeon vì bà kết hôn lần nữa. Nhưng cậu thấy rồi, lúc mẹ Zeon mất cậu ấy đã khổ sở thế nào? Tae-hyung thở dài ôm đầu. Tại sao hết chuyện này lại đến chuyện khác đổ lên đầu anh như vậy? Có đến chết cũng không đủ thời gian để giải oan cho bản thân anh nữa. Được rồi, tôi làm nên tôi chịu. Em ấy hận chết tôi cũng được. Chán ghét tôi cũng không sao. Miễn tôi yêu em ấy. Một mình yêu em ấy vẫn có thể. Không cần em ấy phải đáp lại. En chép 46. Chép này tặng bạn Hemi Hemi 123 nhé. LT, 3 cách chương.